Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người chính là Kinh Thiên Kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngân Kiếm Công Tử dùng trường. Kiếm đi rút, nhưng không nghĩ ngay tại hắn trường kiếm cùng Oản Tích Viên hoàn hình chuông tương để ngay tức thì. Chuông trong phun ra hơn 10 cái cương châm. À, không tốt, Ngân Kiếm Công Tử kêu to không tốt, thân thể mãnh lui, trường kiếm trong tay, lại là liên tiếp khoác ra mười mấy kiếm hoa. Đinh đinh đinh, cương châm giống vậy ám khí bị Ngân Kiếm Công Tử đánh rớt. Mạc Hoàn Tích thì cười nói, hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn khi dễ ta. Hoàn Tích đắc ý, nhưng không nghĩ vậy đang lúc ấy thì... Thái Thanh Tùng một bên kia, bỗng truyền đến một tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Hoàn Tích đảo mắt nhìn, chỉ gặp Thái Thanh Tùng đã ngã trên đất. Thanh Tùng, ngươi không có sao chứ? Hoàn Tích lo lắng Thái Thanh Tùng là có bị thương hay không? Lại trực tiếp buông tha cùng Ngân Kiếm Công Tử giao chiến chạy Thái Thanh Tùng đi. Mà cùng lúc đó, Ngân Kiếm Công Tử khẽ cười lạnh, ở Hoàn Tích sau lưng. Đột nhiên đánh ra một trường, hai người cách nhau gần, Hoàn Tích căn bản không kịp phòng bị, bành, Hoàn Tích bị Bạc Trắng Công Tử một trường này đánh trúng sau lưng. Người ngay tức thì bay ra ngoài, Hoàn Tích trên mình, mặc có bảo giáp, nàng vậy áo giáp cũng không phải là thông thường áo giáp, mà là dị thú, bạch hổ, thuộc gia chế. Hoàn Tích trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng nguyên bản lấy là, mình nếu như ngã xuống đất, cái này một ngụm máu tươi, tất nhiên sẽ phun ra ngoài. Nhưng vậy đang lúc ấy thì, bỗng một cái ấm áp bàn tay, đỡ lưng của nàng bộ, nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Ha ha, người đến cười khẽ, tới không phải người khác. Chính là Gia Cát Thần Toán đạt tới kiếm tông một đám cao thủ. Lúc này té xuống đất Thái Thanh Tùng cũng bị phục tới đây đứng đội ngũ phía sau. Kiếm phong cao thủ tới. Ngươi xem cái đó Kinh Thiên Kiếm Gia Cát Thần Toán. Lại xem cái đó Tùng Sơn Lão Nhân. Mọi người phát ra một chuỗi kêu lên. Bởi vì là Thanh Vân kiếm tông kiếm phong. Nhưng mà xưa không bằng nay. Ở quận Nam Sơn địa giới. Nếu như nói, ngươi chưa có nghe nói qua Thanh Vân kiếm tông kiếm phong. Như vậy ngươi cũng không lắp thêm gọi chi là người giang hồ. Người trong giang hồ, mọi người đều biết, ở Thanh Vân kiếm tông trong nhất không thể nào thừa kế tông chủ vị kiếm phong phong chủ Võ Mị Nương. Dị quân nổi lên, liên tục mời chào mấy vị tiên thiên cường giả. Lại là ở tông chủ người thừa kế lôi đài tuyển chọn trong cuộc so tài lấy được thứ nhất. Có thể nói là xuất tẫn ngọn gió. Ngoặc kép chấm hỏi, kiếm phong phong chủ, là cái gì phong, đem ngài thổi tới nha. Lô Chí Bân vào lúc này, biết còn hỏi nói, Lô Chí Bân sở dĩ trắng trợn, đó là bởi vì là thế lực của Lô gia rất lớn. Hơn nữa còn có rất mạnh núi dựa. Hắn không tin Võ Mị Nương có thể làm gì hắn. Võ Mị Nương cũng không có nhận Lô Chí Bân mà nói. Mà là một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lúc này Gia Cát Thần Toán tiến lên hai bước. Thản nhiên nói, Lô Công Tử, ngươi tới đây một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Lô Chí Bân không biết Gia Cát Thần Toán muốn làm gì. Nhưng lại gặp Gia Cát Thần Toán vẻ mặt ôn hòa. Mà mình lại có thanh nhà như thế kiên cường hậu thuẫn. Hơn nữa hợp hoan tông. Hắn lại sợ cái gì? Hắn nghênh ngang đi tới nói. Gia Cát huynh, ngài tìm ta có chuyện gì? Bóp, Gia Cát Thần Toán trở tay chính là một cái tát. Một tát này, đánh vậy Lô Chí Bân trực tiếp bay ra ngoài hơn 30 mét xa. Té xuống đất. À, ai nha, ai nha. Lô Chí Bân ngã xuống đất, sát phiên giống vậy gào gọi lên, quay hàm sưng cùng bánh bao như nhau, sau cái máng răng rớt ba, đau vậy Lô Chí Bân kêu cha gọi mẹ. Cùng lúc đó, vây xem những người đó, trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ, cái này kinh thiên kiếm ra cát thần toán quá ngông cuồng. Liền Lô Chí Bân cũng dám đánh, vậy Lô Chí Bân nhưng mà Lô gia người thừa kế, mà đánh hắn, vậy không khác nào trực tiếp đánh Lô gia mặt sao? Nho nhỏ một cái nhị lưu Lô gia, lại dám đến ta Thanh Vân Kiếm Tông trên mặt đất tới đập ta Thanh Vân Kiếm Tông làm ăn. Còn đánh ta Thanh Vân Kiếm Tông người, ta liền muốn xin hỏi một chút, là ai cho ngươi mượn gan chó? Gia Cát thần toán mặt trầm như nước nói, Lô Chí Bân ấp a ấp úng trả lời, ta cũng không phải tới đập Thanh Vân Kiếm Tông buôn bán. Ngươi chính là Kinh Thiên Kiếm. Gia Cát thần toán, đang lúc ấy thì, nhưng là Ngân Kiếm công tử chậm rãi đi tới. Đối mặt Gia Cát thần toán hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho dù cái đó vô dụng Lô Chí Bân, bị Gia Cát thần toán một cái tát liền đánh ra hơn 30 mét. Hắn vậy không quan tâm chút nào. Hơn nữa Ngân Kiếm công tử sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì là Gia Cát thần toán nguyên nhân. Lần này Hợp Hoan Tông phái một cái chân vũ cảnh giới trưởng lão, dẫn hơn 10 cái cảnh giới tiên thiên đệ tử tới trợ giúp Võ Lâm Hạo Mưu đoạt tông chủ vị. Cái này chân vũ cảnh giới trưởng lão thì thường xuyên ở Ngân Kiếm công tử đám người bên người nhắc tới Gia Cát thần toán, muốn bọn họ cẩn thận Gia Cát thần toán, khiến cho Ngân Kiếm công tử đối với Gia Cát thần toán sinh ra nồng đậm hứng thú. Ngân Kiếm công tử vốn là đi Lô gia, chuẩn bị đem Oản Tích Thu vào tay, nhưng ai có thể nghĩ nghe được Lô Chí Bân nói cho hắn. Hắn Oản Tích thích một cái kêu là Thái Thanh Tùng tán tu, mà người tán tu này Thái Thanh Tùng chính là bị Gia Cát thần toán chiêu mộ Thái Thanh Tùng, cho nên mới xảy ra kiếm phong thép dòng hàng tích chữ điểm chuyện. Ta chính là Gia Cát thần toán. Ngân Kiếm công tử quan sát trên dưới một chút Gia Cát thần toán, khinh thường nói, vậy không dài ba đầu sáu tay sao? Còn Kinh Thiên Kiếm, ta xem còn không bằng kêu ngu muội kiếm được. Gia Cát thần toán thấy đầy đất hàng hóa cùng vết thương chồng chất Thanh Vân Kiếm Tông người nói, từ xưa tới nay, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng. Cái vị công tử này không chỉ có giết người, hơn nữa còn đả thương chúng ta nhiều người như vậy, có phải hay không cũng phải đem số mệnh lưu lại à? Nếu muốn giết người lập uy, tự nhiên muốn giết một cái thân phận địa vị cao thực lực lại mạnh lớn. Cái này đột nhiên nhô ra Ngân Kiếm công tử tự nhiên liền trở thành cao nhất lựa chọn. Nếu như chẳng qua là giết Lô Chí Bân mà thả đi Ngân Kiếm công tử, như vậy đừng bảo là giết người lập uy, sau cùng kết quả có thể là Thanh Vân Kiếm Tông kiếm phong mặt mũi quét sân. Gia Cát thần toán cười lạnh nói, tại chỗ mọi người toàn bộ cả kinh, không nghĩ tới vị này Kinh Thiên Kiếm Gia Cát thần toán lại xanh mãnh như vậy, nói giết người coi là thật liền muốn giết người. Bất quá mọi người vây xem cũng là Gia Cát thần toán bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này Ngân Kiếm công tử nhưng mà Hợp Hoan Tông người, hơn nữa còn không phải giống vậy Hợp Hoan Tông đệ tử, mà là Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử quan môn. Thầm nghĩ, vị kia Kinh Thiên Kiếm Gia Cát thần toán chẳng lẽ không biết. Này, cảm ơn ngươi cứu ta. Không quá ta cũng nhắc nhở ngươi nha, người này nhưng mà Hợp Hoan Tông người, hơn nữa còn là Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử quan môn. Đang lúc ấy thì, nhưng là vẫn đứng ở Gia Cát thần toán sau lưng Oản Tích nhắc nhở. Ha ha, ta không có nghe gặp. Gia Cát thần toán lạnh ha ha một tiếng, toàn bộ hiện trường ngay tức thì lạnh xuống, mọi người đều đổ hít một hơi khí lạnh. Trước bọn họ cũng suy đoán, Gia Cát thần toán là không biết Ngân công tử thân phận, lúc này mới lên tiếng muốn giết người người đền mạng. Nhưng lúc này, nghe Gia Cát thần toán tiếng cười, rõ ràng, hắn là biết,